Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hormone Kinh Mộng Hài Khế Ước Tanoku Le Le tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 50, chương 38. Ở chung. Nghe xong câu hỏi, tiếng cười của Giang Mặc Viễn bắt đầu có chút hử hỏng. Em đến là có thôi. Không đúng đắn. Cô cúi đầu nói, trong lòng nghĩ chính mình cũng thật là ngốc đi. Cho dù trong lòng phòng thật sự có người đàn bà khác đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không có chuyện ngoan ngoãn mà báo cáo với cô. Ý cười của Giang Mặc Viễn dường như càng thêm ấm áp. Nhớ anh hả? Không thèm. Cô chưa kịp nói xong đã thấy anh quay đầu liếc nhìn ra sau. Trong lòng bỗng đoảng một tiếng, Giang Mặc Viễn có lỗi nhìn cô. Có người ấn chuông, chờ anh một chút. Ai? Cô gọi anh lại. Anh bận thì làm đi, kỳ thật em cũng không có việc gì cả, em chuẩn bị ra ngoài đây, không nói chuyện với anh nữa. Trong lòng cũng có chút buông xuống, nếu trong phòng có người thì căn bản anh không cần phải tự đi mở cửa rồi. Giả Mặc Viễn vẫn còn lưu luyến không rời, nhưng vẫn cười cười. Đi đường nhớ cẩn thận đó, cẩn thận vết thương, đừng có để va vào. Được rồi, anh cứ yên tâm. Lời dặn của anh khiến cho cô có chút tủi thân. Rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện, cô vẫn ngồi ở sofa trong thư phòng, quận mình mày nhíu chặt, trái tim cô tựa như một cỗ xe đi đường núi. Sóc này, lúc thì rất thông suốt, khi lại thực sự tuyệt vọng. Nếu như hai người bọn họ thực sự ở trong một phòng, có phải lúc này sai lầm ra ngoài trở về không? Ngậm lại, thế không giống lắm, vẻ mặt thâm tình của Giang Mạc Viễn không có gì là giả cả. Còn có chính miệng anh đã nói, cho dù Sa Lâm có thực sự ở trước mặt thì anh cũng sẽ không quay về với cô ta. Cô rất muốn tin tưởng Giang Mặc Viễn, nhưng lại sợ Giang Mặc Viễn giống như những người đàn ông khác, nói một đường làm một nẻo. Trong chuyện vụng trộm của nam nữ, đàn ông mãi mãi không khống chế được dục vọng của bản thân. Ảnh trên Weibo của Sa Lâm quyến rũ gợi cảm, nói thật Sa Lâm còn đẹp hơn cô nhiều. Dáng người nóng bỏng, nhìn trên ảnh chụp những bộ quần áo sexy mà cô ta mặc thực sự khiến đàn ông chảy máu mũi. Khe ngực nò tròn nửa kín nửa hở, cô ta thực sự là một cô gái phóng khoáng gợi cảm. Nói không chừng, Giang Mặc Viễn đã lên giường với cô ta từ trước, hiện giờ tình cũ không rủ cũng đến, có gì là lạ đâu. Trái tim chàng nó thần lại đau ầm ĩ, thật là đáng ghét, cô cực kỳ ghét cảm giác này. Đúng lúc đang vô cùng lo lắng thì di động lại vang lên. Vừa bắt máy, đúng là giọng nói của người đàn bà mà cô cực kỳ chán ghét. Nhưng giờ phút này nghe cực kỳ mệt mỏi và tuyệt vọng. Nãn thần, tôi biết cô rất ghét nghe thấy tiếng của tôi, nhưng thực sự lần này tôi hết cách rồi, xin cô giúp tôi với. Bên kia địa cầu. Giờ giấc ngược hẳn với Trung Quốc, bên ngoài cửa sổ sát đất là ánh đèn mê ly, kiến trúc châu Âu thấm đẫm văn hóa cổ xưa. Khi Giang Mặc Viễn vừa mở cửa, đập vào mắt anh là lúm đồng tiền nở rộ của Sa Lâm. Có chút ngạc nhiên lướt qua khóe mắt, tiếng cười giòn giã tự nhiên đồng thời với hành động bổ nhào vào lòng của Sa Lâm. Rất nhanh, cặp lông mày của người đàn ông nhíu chặt, tay mạnh mẽ đẩy cô ra xa, nghiêm nghị đầy giận dữ. Sao em lại ở đây? Ngạc nhiên lắm phải không? Sa Lâm cười quyến rũ nhìn anh, vừa nói vừa lôi hành lý đi vào phòng. Giang Mặc Viễn duỗi tay cản cô ta lại. Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, em vốn là ở ngay phòng bên cạnh anh thôi. Anh cho rằng em cố ý làm phiền anh sao? Nhưng mà hôm nay em đi mua sắm, ví tiền đã bị mất rồi, hiện giờ chỉ có thể làm phiền anh thôi. Sa Lâm nói xong không chút khách khí, đẩy tay anh đi thẳng vào phòng, đem vali hành lý bỏ vào trong tủ trong phòng. Thì ra phòng này thực sự rộng hơn phòng em thuê đó. Giang Mặc Viễn tiến vào, im lặng nhìn cô thật lâu rồi thản nhiên mở miệng. Em đặt phòng bên cạnh tôi. Đúng vậy. Nụ cười của Sa Lâm tựa như độc dược, vô cùng xinh đẹp, ngồi xuống sofa, ôm lấy hai chân, bộ dáng vô cùng lười biếng. Thấy anh vẫn đứng tại chỗ nhìn mình, cô liền cào cào tóc. Tại sao lại nhìn em như người ngoài hành tinh thế? Vẻ mặt Giang Mặc Viễn vẫn đầy thờ thẫn. Sau một lúc lâu, xoay người đi vào phòng ngủ, khi đã vào mang thêm một cái ví. Mất bao nhiêu tiền? Thế Sa Lâm liền đứng dậy, đi đến trước mặt anh, giật lấy ví ném sang một bên giận dữ hỏi. Anh có ý gì? Bố thí cho ăn may sao? Vậy em tới tìm tôi làm gì? Anh tỏ ra nhẫn nại, nhưng thực ra vô cùng cảm ơn cuộc điện thoại của chàng Noãn Thần đã cắt đứt không có thức thực sự, không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ngủ nhờ một đêm thôi. Sa Lâm ngẩng mặt cười, giơ tay khoác lên cổ anh. Gia Mặc Viễn đẩy mạnh tay cô ra. Tôi sẽ đi thuê cho em phòng khác. Thế anh lại muốn đi, Sa Lâm ở phía sau bất đắc dĩ thở dài. Em đáng sợ vậy sao? Hay là sợ vợ anh biết? Cô ta ở Bắc Kinh mà, anh vội gì chứ? Giang Mặc Viễn không thèm nghe cô ta nói, nhấc điện thoại lên. Sa Lâm tiến lên đè lại tay anh. Em ngủ phòng khách không được à? Ở đây đâu phải chỉ có một phòng ngủ chứ? Sa Lâm. Giang Mặc Viễn nhíu chặt mày. Chúng ta thực sự không có khả năng. Kỳ thật, lúc trước chúng ta không thể rồi. Nếu tôi thực sự yêu em, sao tôi lại giới thiệu em cho Mạc Thâm? Lời nói của anh tàn nhẫn khiến cho Sa Lâm cắn chặt môi. Ánh mắt vừa mới nhu tình quyến rũ đã trở nên lạnh lẽo sau một lúc lâu gằn từng chữ. Giang Mạc Viễn, anh muốn độc ác với em mãi vậy sao? Cứ mãi làm em tổn thương vậy sao? Anh cấm em trêu chọc chàng Noãn Thần, em không dám đi. Nếu như là em trước kia, em sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Là anh có lỗi với em trước, sao giờ lại có vẻ đúng hợp tình hợp lý thế hả? Anh bảo anh và em không thể có kết quả. Giang Mạc Viễn, em nói cho anh biết, anh và chàng Noãn Thần có thể có tương lai sao? Giữa anh và cô ta mãi mãi bị em ngăn lại. Cho dù là em còn sống hay chết, cho dù em ở bên cạnh anh hay không, thì khuôn mặt cô ta sẽ mãi mãi nói lên hết. Anh phải đối mặt với điều này. Một câu của cô ta tự như mũi dao nhọn lao về phía Giang Mạc Viễn. Trên thực tế, cô rất muốn chọc giận anh. Chỉ có khi giận dữ, cô mới có thể thấy được trong lòng anh thực sự nghĩ gì. Nhiều năm xa cách, cô đã không thể hiểu được Giang Mạc Viễn. Anh hiện nay thực sự bí hiểm so với trước kia. Trước kia, khi anh cười, nụ cười đó vui vẻ rõ ràng. Nụ cười của anh là từ đáy lòng, làm cho người ta có thể nhìn được anh rất vui. Còn hiện tại thì sao? Anh cũng hài cười, nhưng nụ cười kia biểu hiện gì chứ? Không phải là những gì anh nghĩ, cũng không ai có thể biết được anh đang nghĩ gì. Giang Mặc Viễn im lặng chờ cô nói xong, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, lời nói lạnh lẽo cùng với thái độ trái ngược hoàn toàn. Tóm lại, hôm nay em ở đây là muốn nói lên điều gì? Lời nói lạnh lùng, ngữ khí sắc bén như là nhìn một cái thấu tâm tư cô. Cô có thể dễ dàng nhận được trên người anh tản ra khí thế. Cấm lại gần, loại cảm giác tồi tệ này lan tràn cô là loại cảm giác mất mát cùng tuyệt vọng. Vậy là anh không muốn em ở đây là đang sợ chứ gì, hay là anh sợ bản thân mình không thể khống chế được trước em? Giang Mặc Viễn đi tới trước cửa sổ, dựa lưng vào lớp kính, khoanh tay lại nhìn cô, nhìn chăm chăm đới đáy mắt cô hồi lâu, sau mới lạnh nhạt nói. Em muốn ở đây, ok. Rốt cuộc Sa Lâm cũng cười thỏa mãn, Giang Mặc Viễn lại không để ý đến cô ta, xoay người quay lại phía máy tính xử lý công việc. Nhìn bóng anh, cô nhún nhún vai vội vàng mang hành lý sắp xếp. Hơn 10 phút sau, Sa Lâm đi vào trong phòng, nhìn anh hỏi thăm dò. Mạc Viễn, anh có muốn ăn khuya không? Giang Mạc Viễn không trả lời. Cô cho rằng anh không hứng thú, chủ miệng đi ra ngoài. Lại qua 20 phút sau, cô ta bê một hộp pizza đi vào, ngồi bên cạnh ăn, đưa đến bên miệng anh. Há miệng, em đút cho anh. Đi sang bên kia ăn đi. Giang Mạc Viễn ra lệnh. Không cảm ơn em sao? Sa Lâm huých vào vai anh, trực tiếp dựa vào lưng anh, từng miếng một ăn pizza. Ai nha, Giang Mặc Viễn, anh kể chuyện anh và chàng Noãn Thần đi. Giang Mặc Viễn ngừng gõ bàn phím. Không cần báo cáo. Em đã nhìn thấy ảnh của cô ấy rồi, thực sự là rất giống em nha. Sa Lâm quay đầu nhìn anh, đột nhiên vẻ mặt trở nên vội vàng. Anh đã từng điều tra về gia thế của cô ấy chưa? Anh nói xem, có phải em và cô ấy là chị em song sinh trước đây, bị người ta bế nhầm đi không? Em đang đọc tiểu thuyết đấy hả? Ngữ khí trầm thấp, Giang Mặc Viễn lạnh nhạt nói. Đừng cho là hai người chỉ hơi giống nhau mà đã nghĩ thế. Trên đời này, người giống người như Đức còn chưa dám khẳng định là người thân đâu. Cho nên nói, thượng đế đôi khi thật vô tình à. Sa Lâm lại ăn, lại dùng lực huých vai anh. Rất không công bằng, sao bộ dáng lại giống em chứ? Là em giống với cô ấy. Giảng Mạc Viễn nhấn mạnh nói. Có cần thiên vị cho vợ anh thế không hả? Xà Lâm lườm anh, sau đó lại tươi cười giơ tay sờ mặt anh. Nếu như có một ngày em nhàn rỗi muốn đi gặp cô ấy, thử nghĩ xem nếu hai người bọn em cùng đi dạo phố thì chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ? Giảng Mạc Viễn đẩy cô sang một bên, trực tiếp gập máy tính. Em dám thử tìm cô ấy xem. Xà Lâm giật mình, đứng dậy đối mặt với anh. Anh có thể làm gì em chứ? Xà Lâm, tôi cảnh cáo em lần cuối, có thể làm phiền tôi, nhưng tuyệt đối không cho phép em làm phiền cô ấy. Nếu không... Ánh mắt anh đột nhiên trở nên tàn ác. Ngay cả mặt mũi nam lão già, tôi cũng không nể đâu. Đột nhiên, toàn thân Xà Lâm lạnh toát là bị lời của anh dọa tới, nuốt nước bọt nói. Em chỉ là đùa thôi mà, có cần phải nghiêm túc vậy không? Nói xong ôm hộp bánh đến sofa ngồi yên lặng ở một góc mà ăn. Nháy mắt, trong lúc cô cúi đầu ăn, tựa như Giảng Mạc Viễn nhìn thấy hình ảnh Giảng Noãn Thuần, có đôi khi cô cũng giống Xà Lâm, quận mình ở một góc ăn gì đó, tựa như một người vợ bị ức hiếp. Ánh mắt hạ xuống đôi chút, hít hà một hơi dài. Giảng Noãn Thuần, anh nhớ cô. Này! Xà Lâm thấy ánh mắt anh đã thay đổi, vất tay về phía anh. Sắc mặt anh vẫn không chút thay đổi nói. Nghỉ sớm đi. Còn sớm mà, anh không phải muốn đi ngủ 7 giờ chứ? Xà Lâm nhìn đồng hồ lớn giọng nói. Giảng Mạc Viễn không đáp lại. Em biết anh tới đây là muốn tìm ai? Cô đột nhiên nói. Giảng Mạc Viễn nghe thấy thế ngừng biết, quay đầu hồ nghi nhìn cô. Đúng vậy, cô cười rất quỷ dị. Hơn nữa còn tâm đầu ý hợp nữa. Em sao có thể biết rồi? Nói đến chuyện thu mua khách sạn, đây là tính toán từ lâu của Ben. Cũng không phải do anh ta chú ý đến thị trường khách sạn, mà bởi vì người vợ đã mất của anh ta. Nói đến Ben, có thể coi là người đàn ông thâm tình. Khi kết hôn với vợ, anh ta là do hai gia tộc giới thiệu. Hai người vốn không yêu nhau. Người đàn ông kết hôn với người mà mình không yêu thì chắc chắn sẽ có bất mãn. Mà sự nghiệp của Ben lớn mạnh như thế, đàn bà ở bên ngoài chắc chắn không ít. Anh ta đã phạm phải sai lầm như những người đàn ông khác. Mà vợ anh ta ngày qua ngày vẫn yên lặng, làm vợ người vợ xứng chức. Mỗi lần anh ta về nhà mang theo một thân mệt mỏi, đều có thể uống được món canh mà vợ anh ta nấu cho. Vợ anh ta trước kia kinh doanh một khách sạn, là em hiểu nấu nướng, cho nên khách sạn làm ăn rất tốt. Sau lại gả cho Ben thì nghỉ ở nhà. Ben vẫn không để vợ mình vào mắt. Tận cho đến một ngày anh ta trở về, không thấy món canh ngon mát như mọi kỳ đầu, mới phát hiện ra vợ mình bị té xỉu trong bếp. Lúc đó người giúp việc cũng không có ở đây, anh lúc này mới cuống cuồng lên. Nhưng khi đưa đến bệnh viện thì vợ anh ta đã đi rồi. Nguyên nhân tử vong cũng rất đơn giản, lên cơn đau tim. Cho tới lúc đó anh ta mới biết vợ mình bị bệnh tim, cũng chưa bao giờ biết mỗi ngày vợ anh ta thức khuya đợi mình về, bệnh tim sẽ ngày càng nặng thêm. Người bệnh tim không thể thức khuya. Từ ngày đó bắt đầu, Ben mới ý thức được bản thân mình đã sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Anh ta đã thề trước mộ vợ mình, nhất định sẽ biến khách sạn của cô ấy bằng tiền cô ấy trở thành khách sạn nổi tiếng trên toàn cầu. Vợ anh ta trước giờ thích ẩm thực Trung Quốc, cho nên 2 năm nay Ben mượn lực lượng của Giảng Mạc Viễn tìm kiếm những khách sạn thích hợp thu mua. Đây là con đường nhanh nhất. Mà chủ khách sạn Dù là người nổi tiếng trong giới. Giảng Mạc Viễn biết năm nay ông ta sẽ cố ý về hưu, cho nên muốn mua được nông trang rượu của ông ấy. Nhưng ông Dù này rất khó gặp, tính cách lại quái dị. Giảng Mạc Viễn đã nhiều lần liên hệ nhưng đều không có kết quả. Lần này nghe nói ông ta đã ra nước ngoài liền đi theo, hy vọng có thể tìm được cơ hội đàm phán. Đây là do anh nợ Ben, ít nhất phải trả được nợ này. Xà Lâm thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh nhún nhún vai. Anh không tin thì thôi, dù sao em cũng biết ông ta ở đâu. Chẳng những biết mà còn có thể cam đoan anh sẽ có thể đàm phán với ông ấy. Ông ta tính tình rất khó chịu, so với bố anh còn quái gở hơn. Nếu như ông ta biết là chuyện khách sạn thì nhất định sẽ không tiếp đâu. nhưng nếu là em tìm ông ta, nhất định ông ta rất vui đó. Giả Mặc Viễn lưỡng lự nhìn cô, sau một lúc lâu vẫn không nói. Xà Lâm lười biếng đứng dậy, đem bánh còn thừa ném vào thùng rác cắn ngón tay. Tóm lại là em sẽ không để anh đi một chuyến vô ích đâu. Lần này em đi theo anh chính là muốn giúp anh thôi. Nói xong cô ghé xoay eo đi vào phòng tắm, sau lại ngoái đầu ra vẻ mặt hấp dẫn. Có muốn cùng tắm uyên ương không? Giả Mặc Viễn không nói thêm một lời, tự tay đóng sầm cửa phòng tắm lại cho cô. Người đàn ông vô vị. Trong phòng tắm, Xà Lâm có chút bực bội than thở. Chương 39. Hành vi đèn tối. Ánh mặt trời đầu giờ chiều ấm áp, Bắc Kinh ngập chìm trong cảnh xuân xinh đẹp. Nếu nói mùa thu Bắc Kinh tắm đượm thơ mộng thì mùa xuân nơi đây tựa như bức quốc họa duy mỹ. Những hàng liễu thanh nhã soi bóng lên mặt hồ tạo cảm giác yên bình mênh mang, thỉnh thoảng còn điểm xuyến những giác hòa dịu dàng. Cây lê hòa trắng muốt theo gió tạo nên những vũ điệu sôi động, còn những giác hòa cạnh huy hoàng, những cây anh đào tựa như cất chứa tinh hòa của bốn mùa. Tất cả như là sinh mệnh của vạn vật bốn mùa đều giao hòa tại nơi đây, khiến cho trái tim con người cho dù có vỡ nát cũng dần dần hồi sinh. Khi Tráng Nát Thần tới bệnh viện, hai cặp mắt choáng ngợp bởi sắc xanh của bãi cỏ. Lặng lẽ thầm bác cố, cô khẽ thở dài, có chút do dự. Hồi lâu có mới dọc theo hành lang bệnh viện đi tới thang máy tìm khoa chỉnh hình. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hứa Mộ Dài đứng chờ, trông bộ dáng chắc là đã chờ rất lâu rồi. Thấy cô đến, vẻ mặt cô ta tràn ngập kinh hỉ, vội vàng chạy tới nắm chặt tay cô. Tốt quá, Noãn Thần, cuối cùng cô cũng tới rồi, tôi tưởng cô sẽ không tới chứ. Chàng Noãn Thần im lặng rút tay lại. Có những người cả cuộc đời cũng không thể trở thành bạn bè được, chẳng hạn như Hứa Mộ Dài trước mắt đây. Giữa hai người luôn luôn là một bức tường cố mặc, cho dù là lúc nào ở đâu, cả hai đều là cái gai trong mắt của nhau. Cô khẽ nói, nếu có thể tôi sẽ không đến đây. Hứa Mộ Dài nhìn sắc mặt lạnh lùng của cô có chút chần chờ, hồi lâu mới mở miệng nói, tôi biết trước đây là chính tôi đau khổ cầu xin cô đừng đến làm phiền Cố Mặc. Tóm lại Cố Mặc bị sao thế? Cô không muốn ổn chuyện cũ với cô ta, cô và Hứa Mộ Dài cho đến giờ cũng không có gì đáng nói cả. Anh ấy vẫn không chịu làm vật lý trị liệu. Bác sĩ nói nếu như càng để lâu thì khả năng hồi phục là không có, nhất định anh ấy sẽ thành tàn phế mất. Hứa Mộ Dài đành phải nói thật. Nghe xong, ngực Tráng Nát Thần tựa như bị vạn mũi kim châm, đầy như là nỗi vướng bận không thể quên đi của cô. Nghĩ nghĩ khẽ thở dài, mang tôi đi gặp anh ấy. Ban đầu Hứa Mộ Dài rất vui vẻ, nhưng một lúc sau lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng lặng lẽ nhìn cô một cái. Cô yên tâm, trước đây tôi đã nói từ bỏ là từ bỏ. Hơn nữa cô đã mang thai, tôi không có tư cách gì mà tranh giành Cố Mặc với cô cả. Chàng Nát Thần nhìn ra được sự lo lắng của cô ta, lạnh lùng nói, mắt lại đào qua bụng cô Hứa Mộ Dài. Tại sao bụng cô ta đến giờ cũng chưa có chút... Hứa Mộ Dài cười trừ cho qua, giơ tay gãi đầu, lặng yên đi trước dẫn đường. Khi Tráng Nát Thần bước vào phòng bệnh, Cố Mặc đang quay mặt ra cửa sổ suy nghĩ. Rèm cửa mỏng ngăn ánh mặt trời, làm cho ánh sáng càng trở nên nhu hòa. Màu vàng nhạt tinh tế len lỏi, có vài tia sáng khẽ đậu trên mặt Cố Mặc. Cô chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh vẫn góc cạnh rõ ràng như trước, nhưng đã gầy đi rất nhiều. Lòng nhịn không được dâng lên chua xót. Nếu cô và anh không có gặp nhau, có phải bây giờ cả hai đều rất tốt hay không? Chàng trai áo trắng từng đứng dưới tàng cây cổ thụ, vừa đàn vừa hát, nhìn sắc mặt anh, cô cảm nhận được chỉ còn lại tang thương. Là do năm tháng và cô lưu lại cho anh. Nhịn không được khẽ thở dài một hơi, vẫn thành tiếng. Người đàn ông trên giường lập tức nghe được tiếng động, nhíu chặt mày. Đi ra ngoài. Ngữ khí lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Giọng nói kia thực xa lạ với chàng Nạn Thần. Cố Mặc trong cô tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng chưa từng dùng ngữ khí như vậy để nói với người khác. Là do cô sai hay là tại thời gian? Chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, tại sao cô và anh đều thay đổi? Gặp lại anh, chàng nón thần bì thường phát hiện ra thời gian đã xóa nhòa tất cả, đã từng lưu luyến, đã từng yêu sâu lặng, đau đớn thống khổ không chịu nổi. Tựa như tất cả đã tan thành mây khói, là do thời gian hay tại cô là kẻ vô tình bạc nghĩa. Khi mở lời, giọng của chàng nát thần thành suốt như ánh mặt trời, dịu dàng vô hại nhưng ngập tràn bất đắc dĩ. Không phải rất muốn gặp em à? Người bệnh đang giả bộ ngủ trên giường đột nhiên mở mắt, quay đầu. Khi đối diện với ánh mắt ấm áp của chàng mãn thần, ánh mắt Cố Mạc đột nhiên tràn ngập kích động, tràn ngập ngạc nhiên và vui sướng. Giọng nói hồn khiều mộng, nhiễu quen thuộc này, đôi mắt hàng đêm đều hiện lên trong trí nhớ của anh. Hiện giờ lại chân thật xuất hiện trước mặt anh. Mãn thần. Anh vẫn không dám tin, sợ chính mình đang nằm mơ, muốn chứng thực nhưng lại sợ hành vi thất thố. Vạn nhất là mơ đến khi tỉnh lại chỉ là thất vọng. Bởi vì chàng nãn thần đứng đối diện với cửa sổ, cho nên ánh sáng chiếu rọi vào lên người cô giống như hư ảo. Nhiều lần anh cũng mơ thấy cảnh này. Cô lặng im đứng ở đó, ngược ánh mặt trời, phía sau là cây anh đào xinh đẹp khẽ gọi Cố Mạc. Nhưng mỗi khi anh tỉnh lại, hiện thực địa chỉ là gió thảm mưa sầu. Khóe mắt chàng nãn thần hoe đỏ, nhìn anh như vậy không nói không đau là giả lòng. Nãn thần. Lúc này Cố Mạc mới phản ứng lại, ý thức được điều không phải là cảnh trong mơ, sợ hãi gọi một tiếng xong vội vàng nhảy khỏi giường. Nhưng bởi vì lâu ngày không làm vật lý trị liệu, cho nên chân vừa chạm đất liền vô lực lảo đảo. Cố Mạc. Chàng nãn thần hoảng sợ vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy anh. Cố Mạc ôm cô làm chỗ dựa, vẻ mặt đầy cảm động. Nãn thần, em đến rồi, cuối cùng em cũng đã đến. Lời nói của cô như nghẹn ở cổ. Đêm có chút xao động bất an. Trên giường Sa Mặc Viễn ngủ có chút mơ màng. Ánh trăng lan tràn chiếu lên đường nét trong trèo nhưng lạnh lùng của anh. Không biết là anh đang mơ gì mà cặp mày khẽ nhíu lại. Nhưng rất nhanh, một cánh tay trần nón là vuốt lên người, ngón tay tinh tế vuốt về đôi mày của anh. Cánh tay nâng lên, kéo chằn thấp xuống, hơn nửa thân người trần trụi trên bóng của người phụ nữ dừng dưới ánh trăng. Cô như một cọng lông vũ mềm mại, ngào dù trong lồng ngực người đàn ông. Ngón tay sau khi vuốt ve cặp mày kia liền từ từ hạ thấp xuống, men theo đường nét ôn hòa của anh Tuấn của anh. Người đàn ông tựa như ngủ rất say, ngừng mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm. Hơi thở nhổn người dậy, khăn tắm hoàn toàn chảy xuống, lộ ra thềm ngực đẫy đà nặng trĩu, độ cong cùng khe ngực hoàn hảo khiến nhiều người phụ nữ cũng phải hâm mộ. Mạc Viễn, cô khẽ gọi tên của anh, tựa như chú mèo chui vào trong lòng anh, bàn tay bắt đầu không yên phận. Cục áo của người đàn ông từng cái bị cởi bỏ, lộ ra thềm ngực rộng lớn, hô hấp đều đặn khiến cho cô tâm hoảng ý loạn. Hai má dán chặt vào thềm ngực đó, toàn thân tựa như một ngọn lửa, hơi thở thơm mát, ngập tràn hương vị đàn ông thành thục. Tay cô càng tham lam hạ xuống, tận đến khi bị hỏa lòng của anh làm cho kinh sợ, ánh mắt lại nhuốm đầy hơi nước trên miên. Trong lúc ngủ mơ màng, Sa Mặc Viễn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, như là có ai đang trêu chọc anh. Sự mềm mại trong ngực như thực như mộng. Tận đến khi bụng dưới truyền đến lửa nóng quen thuộc, anh mới hé mắt ra. Mạc Viễn, người phụ nữ trong lồng ngực mềm mại như nước, thấy anh mở mắt cũng ngẩng mặt lên chăm chú nhìn anh. Trong bóng tối, chỉ có vài ánh trăng lẻn lòi vào. Thân hình người phụ nữ thướt tha đầy đặn, tóc đen che gần hết khuôn mặt cô, như ẩn như hiện, lan tràn trong màn đêm yên tĩnh. Giàng Mạc Viễn là ngủ mơ mà mở mắt ra, trong lúc nhất thời, đầu óc không thanh tỉnh. Hơn nữa trong phòng hơi thiếu ánh sáng, trong đầu hiện lên hình ảnh của chàng nãn thần. Lập tức không nhớ ra mình đang ở nước ngoài, còn tưởng là đang ở biệt thự tại Bắc Kinh. Bên tai là hơi thở mềm mại của phụ nữ, hương thơm lượn lờ, cả người quấn quanh anh. Cô hòa tan ở nồng ngực anh, nhẹ nhàng thở gấp, thân hình người phụ nữ khẽ trượt xuống. Đêm dài, hơn nửa người trong lồng ngực nhiệt tình kiểu mị, dục vọng mãnh liệt của Giảng Mãng Viết dâng tràn. Khi thân hình mềm mại của người kia dán chặt hoàn toàn trên người anh, bỗng dưng anh đem cô ta đè xuống dưới, bàn tay thô ráp dọc chạy theo kèo đường cong của cô ta. Người kia vui sướng, sự chủ động bất ngờ của đàn ông khiến cho cô càng trở nên tan chảy. lồng ngực anh, hơi thở của anh, những cái vuốt ve của anh, tất cả hành động của anh đều khiến cô điên cuồng. Noãn Noãn, Giang Mặc Viễn vô thức gọi thành tên bên tai cô, bàn tay bắt đầu không an phận. Người phụ nữ trong ngực bỗng nhiên cứng đờ. Trong bóng đêm, hơi thở của Giang Mặc Viễn dồn dập, bàn tay đang du ngoạn trên người cô cũng đột nhiên bất động. Sau đó, tách một tiếng, đèn đầu giường bật lên. Trên giường, Sa Lâm trần trụi nhìn chằm chằm anh. Nháy mắt, sắc mặt Giang Mặc Viễn chuyển sang tăm tối, tràn ngập đảo súng. Giang Mặc Viễn, tôi ghét anh coi tôi là chàng noãn thần, dựa vào đầu mà tôi phải là thế thần cô cho cô ta. Sa Lâm bắt đầu không khống chế được bản thân, ngồi dậy hét lớn. Ánh mắt Giang Mặc Viễn lạnh lẽo như băng, khóe môi gợi cảm cũng hơi trầm xuống. Không khó nhìn ra, anh đang áp chế lửa giận trong lòng. Nghe cô nói xong, anh mở miệng vô cùng lạnh lùng. Thực tế mà nói, cô ngay cả thế thần cho cô ấy cũng không có cửa đâu. Anh nói gì? Sao anh có thể nói tôi như vậy? Sa Lâm khiếp sợ lập tức bổ nhào vào lòng anh. Tôi có gì thua kém cô ta chứ? Cô ta có xinh đẹp, dáng người có quyến rũ như tôi không? Giang Mặc Viễn dứt khoát đẩy cô ta ra, sắc mặt nghiêm nghị. Sa Lâm, hôm nay cô quá đáng rồi đó. Quá đáng? Tôi làm gì mà quá đáng? Sa Lâm đột nhiên cười lạnh. Anh cảm thấy tôi quá đáng là do tôi khiến anh nhớ tới chàng noãn thần, hay là vì tôi khiến anh không khống chế được bản thân? Nói xong, mắt cô ta mở lớn dừng ở biểu tượng nam tính của người đàn ông. Tuy rằng có áo ngủ che đi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự nóng bỏng và to lớn của nó. Cút! Bỗng nhiên Giang Mặc Viễn hét lớn, sắc mặt Sa Lâm đột nhiên biến đổi, tức giận đến tái mặt, vươn ngón trỏ chỉ vào anh. Anh, chưa một người đàn ông nào dám hét với tôi như vậy. Giang Mặc Viễn càng tức giận, hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, không nói lời thứ hai, đứng dậy rời khỏi giường. Không chút nề hề nào, bàn tay rắn chắc túm lấy Sa Lâm, kéo cô ta đi ra. Giang Mặc Viễn, anh muốn làm gì? Sa Lâm kêu sợ hãi, cô cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay đang túm chặt lấy mình của anh. Mu bàn tay nổi gân xanh, thật đáng sợ. Giang Mặc Viễn không chút thương hòa tiếc ngọc, cứ thế lôi cô ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt nhìn người cô ta như nhìn một thức rác thưởi. Kéo tới phòng tắm, bàn tay liền buông lỏng. Sa Lâm ngã nhào vào bồn tắm rộng, chân đập vào bồn thành tắm. Cô nào đã bao giờ phải chịu nỗi khổ như vậy? Nhất thời nước mắt chảy ròng ròng, nhìn Giang Mặc Viễn khóc lớn. Anh làm em đau, anh... Chưa đợi nói xong, vòi nước bốn phía liền ào ạt phóng tới, hơn nữa cô bị ném vào bồn tắm. Trong bồn tắm truyền đến tiếng hét như lấy mạng. Giang Mặc Viễn chỉnh nước sáng sang mức lạnh nhất, vòi nước lạnh lẽo phun vào bồn tắm. Nhìn từ góc này tự như đài phun nước, sắc mặt Sa Lâm khó chịu đến đáng thương. Nghĩ muốn chạy khỏi bồn tắm thì lại bị vòi nước xối xả ngược lại. Rất nhanh bồn tắm đã ngập nước lạnh giá. Giang Mặc Viễn, em sai rồi, xin anh. Cuối cùng cô không chịu nổi khóc thét lên. Em sắp chết rồi, em không thở được, em sai rồi, em không bao giờ dám chọc giận anh nữa. Cuối cùng cũng nghe được cô nhận sai, lúc này Giang Mặc Viễn mới bỏ qua cho cô. Ấn chốt mở, đứng cách cô vài bước nhìn cô, toàn thân tàn ra hơi lạnh thấu xương. Sa Lâm lạnh run, cả người ngập xấu hổ. Ngày mai, cô ngoan ngoãn đi tìm dô cho tôi, nếu không tôi sẽ đem cả cổ và hành lý ném ra ngoài cửa sổ. Ngữ khí trầm thấp nhưng mạnh mẽ, hơi thở lạnh băng khiến người khác ngừng thở. Sa Lâm run rẩy bước ra khỏi bồn tắm, khi nằm trong bồn tắm cô cuộn mình khóc lớn. Giang Mặc Viễn, anh không phải là đàn ông. Tại sao cô chủ động dâng lên giường rồi mà anh còn ném cô vào bồn tắm chứ? Cô không có chút hấp dẫn nào hay sao? Không lẽ vừa rồi anh cũng chỉ tưởng cô là chàng noãn thần hay sao? Dựa vào cái gì một đứa con gái bình thường như cô ta tại sao anh lại coi trọng? Dựa vào đâu mà cô ta có thể cá thận nước thân mật với anh? Dựa vào cái gì? Sa Lâm nghiến răng kèn kẹt, không biết là do tức giận hay là quá lạnh. Giang Mặc Viễn không để ý đến cô ta, xoay người ra khỏi phòng tắm. Khi đi vào đã có thể một cái gì động. Sắc mặt Sa Lâm tái nhợt. Giang Mặc Viễn hở hững ném điện thoại cho cô, giọng nói như mặt hồ không chút gợn sóng.

Thực hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, cô rất quen với quản gia, thậm chí còn có thể tự chạy đi lấy trái cây, cô là khách quen của Joe. Ý thức được điểm ấy xong, Giang Mặc Viễn lại có chút khó hiểu. Rất nhanh, có tiếng bước chân từ trên lầu xuống dưới, theo đó là giọng nói đàn ông nồng đậm, ấm điệu, địa trung hải. Là Sa Lâm bé bỏng sao? Giang Mặc Viễn sửng sốt, mà Sa Lâm ngồi bên cạnh đứng dậy, lại nói đáp lại. Là tôi. Sau cầu thang, một người đàn ông lớn tuổi hiện thân. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào cầu thang, cảnh sắc bên ngoài in bóng vào bên trong hắt lên người ông ta, thành mát, chói mắt. Cái gọi là thành mát là do cả người ông ta tất cả đều mang màu trắng. Quần áo ở nhà màu trắng, đầu bạc, chòm râu dài màu trắng, chống một cây gậy bạch dương. Nếu không phải diện mạo người châu Âu, rất có thể làm người ta tưởng rằng ông là cao nhân ẩn cư. Giang Mặc Viễn cũng đứng dậy. Dù là một trong hai ông trùm khách sạn, đối với tiền bối anh rất tôn kính. Ông cụ trước mặt này đúng là Dù, anh đã từng tìm hiểu về ông ta. Nhìn qua tinh thần Dù rất hoạt bát, thân thể cũng cường tráng. Từ giọng nói đầy nội lực của ông có thể nhận ra, điều này chính là ông ta nhìn thấy anh đứng bên cạnh Sa Lâm thì có vẻ tâm tình biến đổi. Đi rất nhanh xuống lầu, nhíu mày. Nhìn kỹ Giang Mặc Viễn một lượt, lại nhìn Sa Lâm. Vẻ mặt Sa Lâm ngượng ngùng nhìn ông ta lẻ lưỡi. Xin chào ngài Dù, tôi là Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn trước giờ không thích bị người khác át khí thế. Khi đàm phán, anh luôn là người chủ động giới thiệu tên của mình, xong lên đưa ra cái danh thiếp. Nào biết Dù không giơ tay lấy trực tiếp lấy danh thiếp của anh, ngược lại khoát tay nói: Tôi biết anh là ai. Giang Mặc Viễn ngạc nhiên: Anh là con trai của Giang Phong, cũng là đại danh thủ quốc gia hiện nay. Dù nói ra chính xác thân phận của anh. Giang Mặc Viễn, tôi đã biết anh từ lâu, người nào cũng nói anh trò giỏi hơn thầy thắng cả thầy. Hôm nay gặp quả là lời nói không sai. Ngày vừa mới, anh đánh giá người vừa mới một lượt. Khí thế hiền ngang, mày đậm mắt sâu, không thể không nói là rồng trong chốn người. Quá khen, kỳ thật hôm nay tôi tới là vì... Giang tiên sinh. Dù giờ tài cắt nợ anh. Tôi quay về đây chủ yếu là nghỉ ngơi. Anh tới đây làm khách, tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu là chuyện công việc thì xin thứ lỗi cho. Chương 41. Không phải chỉ có Giang Mặc Viễn. Do tỏ rõ thái độ từ chối, Giang Mặc Viễn không tiếp tục nói nữa. Thái độ xa cách đối với người lạ của vị Do này giống như tính cách của anh. Trước giờ không thích báo chí phỏng vấn, cho nên tư liệu có được về ông cũng rất ít. Vị tiên sinh trước mặt đây, ánh mắt nhẹ nhàng khoan khoái, nói chuyện uy nghiêm hữu lực, không khó nhận ra là người có tính tình thẳng thắn, hơn nữa còn có chút tính trẻ con. Thời buổi bây giờ, cứ có là có người có năng lực thì nhất định sẽ có tật khác bình thường. Vị Izo đây chính là như vậy. Cho nên lúc Giang Mặc Viễn chưa kịp hiểu được tính tình của ông. Bởi vậy, chỉ có một cách là im lặng quan sát, chờ hiểu rõ rồi bắt đầu cũng không muộn. Nghĩ, anh lại nhìn Sa Lâm, dùng ánh mắt nhắc nhở cô. Sa Lâm cũng không uổng là người phụ nữ thông minh. Thế thế, sau vội vàng tiến lên, không chút khách khí ôm lấy khuỷu tay Dồ, vẻ mặt làm lũng. Chú Dồ, có phải chú cũng muốn đuổi cháu ra khỏi đây ngay lập tức không chứ? Thế thế, Dồ liền buông ánh mắt lạ lùng xuống. Ta đây có đuổi ai cũng không dám đuổi cháu đi đâu. Lời nói đầy vẻ ân cần. Sa Lâm cười hì hì lướt mắt lườm Giang Mặc Viễn. Màn này thực sự Giang Mặc Viễn cũng bất ngờ. Anh tưởng rằng Sa Lâm với Dô cũng chỉ là quen biết mà thôi. Nhưng xem đoạn đối thoại giữa hai người, thực không khó nhận ra hai người có mối quan hệ rất tốt. Nhìn ra trước mắt Dô, Sa Lâm rất có ích. Chú Dô, Mặc Viễn chính là bạn rất rất tốt của cháu nha. Nếu chú không nể mặt anh ấy thì khác nào không coi cháu già gì rồi. Sa Lâm làm nũng, bĩu môi vẻ mặt giảo hoạt. Cháu đang đe dọa chú sao? Dô cố ý bày vẻ mặt dữ tợn. Ai ngờ Sa Lâm biến sắc, trừng mắt lườm ông. Chính xác, cháu có ý định đe dọa. Dùng lời lẽ hòa nhã chú không thích. Có phải chú thực sự muốn cháu tức giận không? Cháu nhìn mình xem, đang yên đang lành tự dưng tức giận gì chứ? Thật bất ngờ, giờ lại thay đổi thái độ, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này thực khiến Giang Mặc Viễn thấy khó hiểu.

Nghe nói kết quả điều tra của công ty cổ đã nói là do hệ thống đèn có vấn đề. Đó không phải là sự cố ngoài ý muốn sao? Hạ Lữ tức giận đứng dậy. Căn bản không phải do hệ thống đèn có vấn đề. Đây cũng không phải lần đầu chúng tôi thuê địa điểm đó. Nhất định có người đã động tay vào. Ông nói xem có phải ông hay không? Người đàn ông tức giận đứng dậy, túm lấy tóc Hạ Lữ, khiến cô đỏ đến đỏ cả mắt. Đừng có làm bộ thành cao trước mặt tôi. Ông ta quát lớn. Cô đã làm chuyện có lỗi với chàng Loan Tần, còn ầm ĩ cái gì? Tôi không cần chuyện đèn có sự cố hay không. Chỉ cần cô làm xong, chuyện của cô thỏa thuận với tôi là xong. Tiền cô lấy rồi, quản lắm chuyện thế làm gì? Hay là bây giờ cảm thấy hối hận, nhưng mà muộn rồi. Buông! Hạ Lữ cố chết đẩy người kia ra, nhưng căn bản ông ta dùng lực quá lớn. Chuyện đưa Lang Phi đi, dù sao cũng không thể để trả ra cô đâu. Hiện tại, Trình Thiếu Thiên bên kia đang dùng đủ mọi cách để bảo vệ chàng Loạn Thần. Cho nên, cô đừng có hành động, không có lại... Ý cười của người đàn ông càng mở rộng. Vậy chẳng phải là cô có không có chút giá trị nào sao? Hạ Lữ, không phải cô là người có khát vọng leo cao sao? Tôi đây đang cố ý giúp cô đó. Tôi không cần ông giúp. Không biết trước đây ai lấy tiền của tôi nhỉ? Người kia cười hà hà, lại cúi đầu nhìn cần cổ khiêu gợi của cô, giơ tay khẽ vuốt ở trên người cô. Có lẽ cô nên nghĩ lại chuyện quay trở về bên tôi đi. Nghe lão già kia nói, công phu trên giường của cô cực kỳ... Cút! Hạ Lữ thừa dịp, ông ta buông lỏng mà đẩy ra, vẻ mặt vẻ ghê tởm. Người kia không giận mà cười. Tức giận, chỉ đùa chút thôi mà, sợ gì chứ? Nói xong đưa chi phiếu bên cạnh cho cô. Tôi đi trước, cô còn có thể đến đây uống rượu bất cứ lúc nào. Đương nhiên nếu như uống xong mà vẫn còn buồn thì có thể gọi cho tôi. Đương nhiên tôi cam đoan làm cô sướng muốn chết. Hạ Lữ hận không thể nắm ly rượu vào mặt ông. Giảng Mặc Viễn thuận lợi ký được hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần của Dù. Còn Dù biết được địa chỉ trang trại liền bày quả đó tìm luôn. Đương nhiên về chuyện bên trang trại rượu kia, thực sự là chủ của bạn anh. Gọi điện trước một tiếng là không vấn đề gì. Sân bay, Gia Lâm đi bên cạnh ảnh líu díu. Ký được hợp đồng là do công lao lớn của em đó. Giảng Mặc Viễn, có phải anh phải mở tiệc mời em không đó? Giảng Mặc Viễn nhìn cô một cái. Nếu nói Gia Lâm gây phiền phức cho anh thì có thể trực tiếp giao cô cho nam lão già xử lý. Nhưng vừa mới đây cô giúp anh một việc không nhỏ. Ngay cả Chu Niên trước đây rất khó với cô cũng giờ im lặng. Chu Niên thấy thế từ phía sau kéo Gia Lâm, cố ý nói câu: đi mua cà phê với tôi. Nơi này không cần mua. Đi thôi. Chu Niên mạnh mẽ đem cô đưa đi. Lúc này Giang Mặc Viễn mới có thời gian thành thời, nhìn đồng hồ, ngồi một lát liền đi lấy di động ra, thành thạo bấm một dãy số. Ánh mắt trở nên bình yên. Hết chương 41, hết tập 50. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.